Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người hơi lảo đảo trên băng sợi cao gót lùi về phía sau. Bà Trần đỡ con sâu lên. Chúng ta lên thôi. Bà thật sự không muốn gặp người phụ nữ này. Nam Thư Mân lại chạy đến giữ chặt tay Sơ Vũ. Tiểu Vũ, mẹ xin con. Xin con hãy cứu lấy em trai của con. Đôi mắt Nam Thư Mân đỏ ửng, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Cô sợ níu lấy Sơ Vũ. Sơ Vũ nhất thời không hiểu tình huống trước mắt, cô kinh ngạc nhìn bà. Tống phu nhân, bà... Lời còn chưa dứt, bà Trần đã chen vào. Nam Thư Mân, bà có biết xấu hổ hay không? Tôi thật chưa gặp qua người phụ nữ nào tàn nhẫn như bà. Còn bà gặp chuyện, sao lại đi nhiều vả Sơ Vũ? Lương tâm của bà mang đi cho chó ăn rồi sao? Chẳng lẽ bà không biết tình hình hiện tại của con bé hay sao? Bà Trần cực kỳ tức giận lại vừa đau lòng. Trên cõi đời này sao lại có một người mẹ như vậy chứ? Nam Thư Mân, bà gặp báo ứng đấy, trời cao có mắt. Kiếp này bà sống thiếu đạo đức nên con bà đang trả nợ thay bà đấy. Chuyện của con bà chúng tôi cũng đành chịu, mong bà đừng đến đây quấy rầy Sơ Vũ. Không, Tiểu Vũ. Nam Thư Mân đột nhiên nắm chặt tay Sơ Vũ, tuyệt vọng gọi thêm cô như thế. Cô là nguồn hy vọng cuối cùng. Tiểu Vũ, đó là em trai con mà. Nó vừa mới 18, còn trẻ vậy. Tiểu Vũ, mẹ van xin con đấy. Lòng bàn tay Sơ Vũ đau buốt, sau mặt cô tái nhợt, cô lưỡng lự không biết làm sao. Con hãy đi xét nghiệm tủy được không? Được không? Con cũng do ta sinh ra, tủy của hai con chắc chắn thích hợp. Đôi mắt bà đã mù sương, tóc tai rối bù, ánh mắt điên cuồng đang tìm kiếm hy vọng cuối cùng. Sơ Vũ khiếp sợ nhìn bà, khóe môi mấp máy, run run hất tay bà ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mẹ, con là con gái ruột của mẹ sao? Cô suy nghĩ một hồi lâu, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chị nhẹ nhàng hỏi một câu rồi bỗng chốc cả người từ từ khuỵu xuống. Trần Lộ Hà sợ tới mức sắc mặt tái mét. Sơ Vũ, Sơ Vũ! Mẹ, con đau bụng quá. Sơ Vũ cắn răng nói, từng cơn đau dồn dập ập đến, người ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy rất sợ hãi. Trần Lộ Hà sợ Tiểu Vũ sắp chuyển dạ, nhưng cách ngày sinh dự tính vẫn còn 2 tuần. Bà chạy nhanh đi gọi y tá. Cũng may là họ đã sớm chuẩn bị mọi thứ. Nàng Thư Mần run rẩy đứng sững tại chỗ, nhìn đám người chạy đơn chạy đáo, hồn như lìa khỏi xác. Tịch Hạo Trạch mặt mày tối thăm đứng ngoài phòng sinh, trên trán gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Mẹ, không phải bác sĩ đã bảo vẫn còn 2 tuần sao? Hai hôm trước vừa kiểm tra vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh cơ mà. Anh vừa mới đi được vài ngày, sao liền sinh như vậy? Bởi vì lo lắng nên giọng anh có chút lớn tiếng. Sau mặt Lộ Hà cũng rất hốt hoảng. Không phải, con muốn vào trong đó. Anh trầm giọng kiên quyết nói, anh thật không thể chịu nổi khi nghe Sơ Vũ kêu gào bên trong. Đừng có làm loạn thêm nữa, đứng đợi đi. Tịch Lão Sàng nghiêm túc nói, không biết rằng trong lòng bàn tay ông cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Trên hành lang, Tịch Hạo Trạch sốt ruột đi tới đi lui. Hai nhóc con kia đã hành hạ Sơ Vũ suốt một đêm. Cuối cùng đến rạng sáng cô cũng hạ sinh. Cho đấy mọi người cũng chỉ biết đó là một cặp song sinh. Gia đình cũng không có hỏi giới tính của bọn nhỏ. Nhưng không nghĩ rằng đây là một đôi lòng phượng. Niềm vui cuối cùng đã đến, miệng ông cụ cười tươi không thể khép lại. Đứa bé lần đầu tiên là bé gái. Nhưng theo góc độ sinh lý học, đứa trẻ sinh ra sau phát triển nhanh hơn. Cho nên Tịch Sa nhất trí quyết định nó là anh trai. Còn bé sau là em gái. Như vậy bé trai từ nhỏ đã phải gánh vác một sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ em gái. Lúc Sở Vũ tỉnh lại, cảm thấy cả người như bị bóc một lớp da, mềm nhũn nằm trên giường. Tịch Hạo Trạch lấy bông tăm thấm nước trên môi cô. Thấy cô mơ màng mở mắt, ánh mắt anh bỗng sưng sáng người. Sở Vũ, cả đêm không ngủ, thanh âm khàn đặc. Sở Vũ vừa định động đậy, Tịch Hạo Trạch giữ cô lại. Em hãy nằm nghỉ ngơi đi. Còn đâu? Con đâu? Cô nhìn quanh phòng bệnh không thấy con đâu, sốt ruột không thôi. Lúc vừa sinh ra cô quá mệt mỏi. Đợt thứ hai cô còn chưa kịp nhìn thì đã ngất đi. Mọi ngày hay xem phim truyền hình, sợ đây lại sợ xảy ra tình huống xấu. Bọn chúng đang ở trong phòng dành cho trẻ sơ sinh. Mẹ và y tá cũng ở đó, sợ làm ồn em nghỉ ngơi. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào, giọng nói của anh cũng chan chứa dịu dàng, ánh mắt sáng người. Là một đôi trai gái. Đôi trai gái, cô thì thào lặp lại, thật là bất ngờ. Vẫn tưởng rằng sẽ là một cặp chị em xinh đẹp, nhưng như vậy cũng tốt, một đôi trai gái đứng cùng nhau sẽ là từ tốt. Sở Vũ, cảm ơn em. Tịch Hạo Trạch nắm chặt tay cô. Cả đời này anh sẽ luôn yêu thương cô, không phải vì con cái, không phải vì hôn nhân, mà chính bởi vì yêu. Y tá bế hai anh em đến, khoảnh khắc với con gái trong lòng cô thật ấm áp. Khi ấy cô cảm giác đắm chìm trong hạnh phúc. Tịch Hạo Trạch bế con không thuần thục cho lắm, ngồi xuống cạnh Sở Vũ. Sơ Vũ nhìn con trai trong lòng anh đang nhắm mắt, chu môi ngủ say, cực kỳ đáng yêu. Và sợi tóc thưa thớt trên đầu bé trai thật kỳ diệu, nó giống cô nhiều hơn. Bé trai là Tịch Hàm, bé gái là Tịch Lạc. Thạch Hạo Trạch mỉm cười lại nói tiếp, là anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.